Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 663, chương 662. Tâm tình phức tạp Hakuba Saguru. Sau nửa giờ, Hattori cùng Conan đến rốt cục khoan thai đến muộn. Lại qua mấy phút, Hakuba Saguru cũng đến phòng ăn. Rốt cục đến đủ nha. Kamikawa-san lôi kéo cái ghế đứng dậy. Đem camera sắp đặt đến trên bệ cửa sổ. Điều chỉnh một hồi hình ảnh. Lúc này mới xoay người lại. Hắn vốn là không muốn ở trong video ló mặt. Nhưng cái khó đến như thế nghiêm túc làm một lần suy lý. Vẫn là đem mấy cái đỉnh cấp trinh thám đều làm hạ thấp đi suy lý. Hắn cảm thấy đến tất yếu ghi chép xuống. Trở lại cho Sonoko xem. Đúng đấy. Ta đã biết hung thủ là ai. Ba người trên mặt lộ ra cùng khoản nhất định muốn lấy được nụ cười. Đối với mình nhận định đáp án lẫn nhau khi xác định. Kamikawa-san hướng camera nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía ba người nói. Như vậy ta đi tới nói ta đáp án đi. Hung thủ là Koshimizu Natsuki bạn học. Conan ngửa đầu nhìn hắn. Nếu như không đoán sai. Kamikawa-san là lúc đó lúc hắn hỏi cũng đã biết hung thủ đi. Hattori hơi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới cùng Kamikawa-san suy lý đến cùng nhau đi. Hắn nguyên vốn là muốn nói hung thủ là Renzo Koya, sau đó nhảy ngược lừa Koshimizu Natsuki. Nhưng nếu Kamikawa-san đều như thế vạch ra đến, hắn còn nói giả hung thủ liền vô vị. Ta đáp án cùng Kamikawa như thế. Ta cùng Heiji Kaka cái nhìn như thế. Hakuba Saguru lắc đầu. Không ủng hộ bọn họ đáp án. Không đúng. Hung thủ là Hiro Tsuchiyo tiên sinh. Hắn ở trong nhà gỗ nhỏ tìm tới bị cậy ra khóa. Mà Hiro Tsuchiyo gian phòng thùng dụng cụ bên trong thanh sắt không gặp. Rất rõ ràng. Hiro Tsuchiyo là một cái am hiểu cậy cửa ăn trộm. Như vậy tiết kiệm thời gian. Ta trước tiên nói ta suy lý. Các ngươi lại nói đúng không đúng không? Camera lượng điện không quá đủ. Kamikawa-san đến dùng ít đi chút. Tốt. Hakuba Saguru kéo ghế ngồi xuống. Chuẩn bị nghe Kamikawa-san suy lý. Conan cùng Hattori hai cái có cộng đồng đáp án người cũng chuẩn bị nghe Kamikawa-san suy lý quá. Trình. Bọn họ cùng Kamikawa-san cũng không có đồng thời điều tra. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng Kamikawa-san đều tra được cái gì. Mặt khác ba cái kẻ tình nghi phản ứng đã không người nào quan tâm. Dù sao chứng cứ xác thực, ai quản trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì? Từ nơi nào bắt đầu đây? Liền từ chúng ta lại đây trước bắt đầu nói đi. Ngày hôm qua Hattori nói với ta, hắn muốn tham gia Nhật Bản đài truyền hình trinh thám Koshien tiết mục thu lại. Ta buổi tối khi về nhà liền tra xét một hồi Nhật Bản khá là nổi danh học sinh cấp 3 trinh thám. Nỗ lực sàng lọc ra có thể sẽ bị mời người. Làm người kinh ngạc chính là Koshimizu bạn học không hề ở ta tra được người trong. Conan cẩn thận nghe. Lấy Kamikawa-san tính cách tới nói. Tra một ít tư liệu đúng là chuyện rất bình thường. Chỉ là những tài liệu này muốn tra được nhất định phải hoa rất nhiều thời gian đi. Vẻn vẹn chỉ là tới tham gia một cái tiết mục mà thôi. Còn không phải bị mời người trong cuộc. Hắn đều làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nên nói không hổ là Kamikawa-san sao. Koshimizu Natsuki có chút mộng. Lẽ nào trên internet có thể tra được những tài liệu này? Là nàng lạc đơn vị sao? Có thể hay không là trên mạng không có tư liệu? Vì lẽ đó không thu nhận đi vào. Hattori đưa ra nghi vấn. Vừa vặn ngược lại, trên mạng có Koshimizu bạn học tư liệu. Ta lúc đó cảm thấy sàng lọc ra người không cái gì đặc sắc. Liền phóng to tuổi tác phạm vi. Hakuba nối liền hắn gốc. Sau đó ngươi liền tìm đến Koshimizu bạn học tư liệu. Lúc đó hắn nâng Koshimizu thời điểm thì có. Điểm kỳ quái. Koshimizu cố ý bưng lỗ tai. Nhưng đến tiếp sau lúc sấm đánh lại không thấy nàng có phản ứng gì. Chắc hẳn lỗ tai lên hẳn là có món đồ gì không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Nàng trường học điều lệ chế độ phi thường nghiêm ngặt. chắc chắn sẽ không cho phép học sinh đánh tai động. Cho nên nàng lúc đó che khuất chính là mình sau khi tốt nghiệp đánh tai động. Đúng đấy, Koshimizu bạn học cũng không thuộc về học sinh cấp 3. Nàng đã tốt nghiệp trung học 2 năm. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hakuba Saguru đã hiểu. Hắn chỉ tra được Hiru Tsuchiyo là ăn trộm. Nhưng quên mặt khác Koshimizu cùng Koya. Nói cho cùng vẫn là tra đến quá mức phiến diện. Hắn khẽ thở dài một cái. Tâm tình phức tạp nói. Mấy người chúng ta đều là chân thực học sinh cấp 3. Chỉ có Koshimizu cũng không phải thật sự là học sinh cấp 3. Nàng ngụy trang thành học sinh cấp 3 đi tới nơi này liền phi thường khả nghi. Koshimizu Natsuki cũng đã hiểu, chẳng trách sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Nguyên lai từ nàng tự bộc họ tên bắt đầu từ giờ khắc đó. Nàng liền bại lộ, chỉ là, nàng là hung thủ lại nói như thế nào đây? Vậy đại khái liền muốn liên lụy đến một năm trước Lavender biệt thự giết người sự kiện. Lúc đó Lavender biệt thự bên trong phát sinh đồng thời tự sát án. Nửa năm sau một cái trinh thám đi ngang qua nơi đó. Điều tra một phen sau khi đem này lên vụ án bị đổi thành bị giết. Cái kia trinh thám đem hung thủ xác nhận vì là cái kia cái biệt thự nữ giúp việc. Nữ giúp việc không chịu được cảnh sát gặng hỏi tự sát thân vong. Kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhà này trong nhà gỗ sở dĩ sẽ thả nhiều như vậy Lavender. Cũng là Koshimizu bạn học vì tìm ra lúc đó làm ra loại này phán đoán cái kia trinh thám. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Koshimizu Natsuki. Koshimizu Natsuki trầm mặc, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Theo ta suy đoán, Tsuchiyo tiên sinh lúc đó hôn mê mật thất kia cùng một năm trước Lavender biệt thự mật thất giống. Như đúc, có nhiều như vậy tương tự đồ vật ở Tokisu có thể ngay đầu tiên phát hiện tương tự không hề lạ. Cũng chính là vào lúc này, Koshimizu bạn học xác định Tokisu chính là ngay lúc đó cái kia trinh thám. Vì lẽ đó, nàng liền giết Tokisu. Hakuba Saguru nâng cằm, không phát hiện Kamikawa San suy lý có cái gì tật xấu. Đúng đấy, mật thất kia kỳ thực cũng không phải mật thất. Khung cửa sổ cùng vách tường là dựa vào đinh ốc liên tiếp. Chỉ cần đem đinh ốc vặn đi ra, cắt đứt còn lại bộ phận, lại gắn trở lại, cứ như vậy từ bề ngoài liền xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hakuba Saguru đối với cái này thủ pháp có chút bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng hung thủ là ở cửa sổ pha lê lên khoan một cái lỗ nhỏ. Dùng thanh sắt từ bên trong xuyên qua, mở cửa sổ ra tiến vào phòng. Chỉ là sau đó pha lê đồ quân dụng bộ đánh nát. Lỗ nhỏ cũng biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng cứ như vậy không phải rất dễ dàng sẽ buông lỏng sao? Đúng đấy, vì lẽ đó còn có nhựa cao su. Tokisu sở dĩ sẽ yêu cầu một giờ. Đại khái cũng là muốn chờ nhựa cao su khô ráo đi. Có điều cho dù khô ráo, dùng sức đẩy vẫn là có thể đem cửa sổ đẩy đến. Cái này ta từng thử. Hattori cùng Conan liếc mắt nhìn nhau. Kamikawa-san suy lý đúng là cùng bọn họ cách biệt không có mấy. Kamikawa-san nhìn về phía trên bàn ngồi ba người. Hiru Tsuchiyo sắc mặt trắng xanh. Renzo Koya trầm mặc không nói. Koshimizu Natsuki dựa vào ghế. Liền như là cả người thả lỏng ra. Sắc mặt mang theo điểm nụ cười. Mà mỗi cái trong phòng sở dĩ sẽ có thùng dụng cụ. Cũng là vì có thể làm cho Tokisu thuận lợi thực hiện cái này thủ pháp thôi. Nói như vậy đến, hung thủ đúng là Koshimizu bạn học không thể nghi ngờ. Chỉ là còn giống như thiếu một cái chứng cứ. Chứng cứ ta nghĩ nên ngay ở Koshimizu bạn học trong túi đi, ta nghĩ Koshimizu bạn học nên còn chưa kịp xử lý những kia bị cắt xuống nửa đoạn đinh ốc. Koshimizu Natsuki cười cười, đem trong túi đinh ốc lấy ra, buông tay ra, đinh ốc một viên rơi đến trên mặt bàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.